Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 69. Ai thắng ai thua. Tương Thanh lĩnh mệnh lui xuống. Sắc mặt Tiểu Hoàng cũng không được tốt lắm. Y buông sách xuống, ngây ngẩn, nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Tư Đồ thấy thế, khẽ nhíu mày bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng. Sao vậy, Tiên Tiên? Tiểu Hoàng không ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tư Đồ ôm lấy Tiểu Hài Tử, đặt lên đùi mình. Có phải mệt rồi không? Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, dù sao việc này cũng đã phân công rồi. Ta đi xem thế nào là ổn mà. Tới đây, Tiểu Hoàng ngẩng lên, không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào Tư Đồ. Sao thế? Tư Đồ nhận ra, trong mắt Tiểu Hoàng có một nỗi bi thương mơ hồ. Biết đó là vì y đang tiếc thương cho Tề Dịch. Tâm địa của Tiểu Hài Tử hiền lành, dù là người tốt hay người xấu, chỉ cần là người bất hạnh, thì y đều có thể để mắt đến. Rồi cảm thấy cảm thông. Tề Dịch, ông ấy đến cả đánh lén cũng không làm, cứ như vậy trực tiếp công hãm lên đây. Tiểu Hoàng có phần hơi đau lòng. Như vậy chẳng khác nào nhanh đi tìm đường chết. Cũng có thể lão ta muốn đánh lén theo đường cao hạp, nên mới dẫn dụ quân chủ lực của chúng ta ra phía trước núi. Tư Đồ nhẹ giọng vỗ về. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Tiểu Hoàng không nói gì, chỉ ngã người dựa vào lòng Tư Đồ, vẻ mặt không cảm xúc, tự mình lẩm bẩm. Ta biết mà. Tư Đồ ôm siết lấy y thêm một chút, tìm cách phụ họa theo. Ngươi nói cái gì là cái gì? Tiểu Hoàng dựa vào Tư Đồ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó đứng dậy án chừng giờ giấc. Xem chừng cũng đến lúc rồi. Người của Tề Dịch hẳn là đã đến cao hạp. Ta đi xem sao. Tư Đồ vừa đứng dậy thì đã bị Tiểu Hoàng níu lấy tay áo. Quân dẫn ta theo với. Nhưng mà Tư Đồ có hơi do dự. Ta muốn đi. Tiểu Hoàng vẫn kiên trì. Tư Đồ đành gật đầu, vươn tay sang chỗ đầu giường, lấy chiếc áo khoác lông cừu cho Tiểu Hoàng, sửa lại đầu tóc cho y, nhẹ giọng nói. Tiên Tiên, ta biết là khó cho ngươi, nhưng chúng ta nhất định phải kiên trì cho đến phút cuối. Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Tư Đồ, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Ta biết rồi. Cao Hạp vốn là vùng sông núi hiểm trở. Ba ngày có ngàn thông reo vi vút xuyên qua những cánh rừng. Đêm về thì có rừng cây san sát bám lấy nhau, vô cùng quỷ dị. Như thể thú dữ nha nanh múa vuốt. Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng đứng từ trên đỉnh núi mà nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy ngay dưới chân núi có những đốm lửa lập lòe. Hẳn đây chính là đuốc do người của Tề Dịch cầm theo. Ban đêm đường núi rất khó đi. Tư Đồ nhỏ giọng thì thầm. Bọn người của Tề Dịch không quen thuộc địa hình, nếu không đốt đuốc thì khó mà nhìn thấy đường đi nước bước. Vậy khác nào cho nhóm người của Tương Thanh thấy rõ đâu là mục tiêu chứ? Tiểu Hoàng hỏi. Đã đến vùng phụ cận của Tiên Nhân Nhãn, cũng là điểm sai của bản đồ. Tư Đồ nói. Dựa theo kế hoạch của ngươi thì Tương Thanh đang phục kích ở quanh đây. Chờ đến khi bọn người Tề Dịch phát hiện ra là bản đồ sai, rối loạn đội hình thì sẽ tập kích bất ngờ. Tiểu Hoàng gật đầu, lẳng lặng dựa vào người Tư Đồ mà nhìn. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên ánh lửa đã dừng ngay vùng phụ cận của Tiên Nhân Nhãn. Tề Dịch đi đến nửa đường, đột nhiên phát hiện ra địa hình tứ phía có gì đó không đúng. Lẽ ra phía trước phải có đường đi, nay là không có. Mà nơi bảo là dưới sườn núi thì nay lại thành trên sườn núi. Tại sao lại thế này? Mấy người dẫn đường đầu đổ đầy mồ hôi, lật đật xem lại bản đồ. Không thể như thế được, hay là có chỗ nào nhầm lẫn? Nguy rồi. Tề Dịch đột nhiên chau mày. Trúng kế. Lời còn chưa dứt thì đã nghe tùy tùng bên cạnh kêu thả một tiếng, ngực trúng tiễn, ngã vật xuống đất. Mau tản đội hình ra. Tề Dịch hô to. Tường Thành đang mai phục ở chỗ tối, ra lệnh cho thuộc hạ một cách ngắn gọn. Dùng nỏ mà bắn tên, càng nhanh càng tốt. Dạ. Thuộc hạ tuân lệnh, nhằm vào thời điểm đuốc của phe Tề Dịch tắt ngấm mà bắn chết thật nhiều người. Thủ hạ của Tề Dịch cuốn quýt tìm đến những lùm cây gần đó để trốn. Thế nhưng có vài người nhanh chân lẹ tay chạy đến các chỗ lùm cây, nhưng ngay lập tức dưới chân bị trượt mạnh, kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống tiên nhân nhãn. Đúng lúc đó có một vệt lửa nhán lên giữa không trung. Tề Dịch cố tập trung nhìn kỹ, mới hay hai bên sườn núi đã xuất hiện không ít nhân mã của Hắc Vân Bảo. Ai nấy đều lăm lăm khí giới trên tay. Ông ta ngoảnh lại nhìn về phía sau, đẩy mớ lùm cây ngụy trang ra thì lại là tiên nhân nhãn sâu không thấy đáy. Đã vào đường cùng rồi. Tề Dịch nở một nụ cười dẻo cợt, tự mình lẩm bẩm. Đúng rồi, ngươi là con của huynh ấy mà, sao ta có thể quên được chứ. Nói xong liền rút đao ra, buông lời với vài thủ hạ. Lùi về phía sau là vực sâu vạn trượng. Hôm nay chúng ta phải quyết chiến đến cùng. Hắc Vân Bảo nhân lực có hạn, đại đa số đều đã tập trung ở nơi này. Nơi tiện sơn chắc chắn không còn lại bao nhiêu. Chúng ta cố gắng chống đỡ, chờ cứu viện đến. Dạ. Thủ hạ của ông ta lập tức phấn chấn tinh thần. Ai nấy đều thể hiện một vẻ mặt nguyện thề sống chết trung thành. Tư Đồ không khỏi bật cười, nhìn Tiểu Hoàng. Tề Dịch quả nhiên rất giỏi, chỉ trong chốc lát có thể từ nghịch cảnh chuyển sang lợi cảnh. Bây giờ phải làm sao đây, bán tiên của ta? Tiểu Hoàng thản nhiên lắc đầu không nói gì, chỉ ngẩng mặt nhìn về hướng tiền sơn. Đúng vào lúc y ngẩng lên thì thấy nơi vùng trời xa xa liên tục có những vệt khói lửa nhán lên, không sao đếm hết. Tương Thanh cũng vừa trông thấy, bèn cao giọng nói với huynh đệ tứ phía. Hoàng tiểu tiên sinh quả nhiên tính toán rất tài tình, cạm bẫy ở nơi tiền sơn cũng đã sập xuống. Đây đã là toán quân địch cuối cùng rồi, một tên cũng không bỏ sót, quyết bắt sống Tề Dịch cho kỳ được. Nói xong liền vẫy tay ra hiệu cho mọi người hành động. Tề Dịch khẽ nhíu mày, quả nhiên thấy thủ hạ của mình tâm tư đều đã bấn loạn, khí thế mới nãy đã chẳng còn lại một mảnh. Tư Đồ chậm rãi xoay sang nhìn Tiểu Hoàng bên cạnh, chỉ thấy tiểu hài tử vẫn đang giữ nét mặt bình tĩnh mà nhìn xuống chân núi. Tiểu hài tử này đến cả việc như vậy mà cũng đã tính trước rồi sao? Đáng nể nhất chính là ngay cả giờ giấc mà cũng tính không xa biệt là mấy. Nếu lệch đi ít nhiều thì sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Quả là thần tiên sao? Ngay lập tức dưới chân núi nổ ra một trận chém giết. Nếu luận về giáp chiến xa trường, bình đào giáp sắt thì hẳn là nhân mã của Tề Dịch đã chiếm ưu thế, nhưng bây giờ là sáp lá cà. Và nếu luận về võ công thì thủ hạ của Tề Dịch không sao địch nổi người của Hắc Vân Bảo. Huống gì tinh thần của bọn họ hiện giờ cũng đang rơi vào trạng thái không tốt lắm. Tiểu Hoàng vươn tay kéo Tư Đồ đi bắt sống Tề Dịch để kết thúc mọi chuyện thôi. Tư Đồ quay sang chỉ thấy sắc mặt tiểu hài tử đang rất bối rối, biết rõ trong lòng y đang vô cùng khổ sở, bèn thấp giọng hỏi. Người chắc chứ? Tiểu Hoàng gật gù. Nhưng mà để ngươi ở lại nơi này ta cũng không an tâm. Tư Đồ cười.

sau khi hoàng đế tự mình chấp chính. Ngoài chuyện sắc phong ngao thịnh, thì việc đầu tiên lão làm là khen ngợi Hắc Vân Bảo. Nói là bọn họ có công phò trợ mình tiêu diệt phản tặc, ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu. Phần khác, lão ta còn yêu cầu Hắc Vân Bảo phải dẫn phản tặc Tề Dịch về kinh để xử trảm. Ba ngày sau, Hắc Vân Bảo phúc đáp lại rằng Tề Dịch bị thương nặng, không cứu kịp, đã chết. Hoàng đế không tin, phái người mang thi thể của Tề Dịch về kinh. Nhưng vừa đến hoàng thành thì hoàng đế choáng váng. Thi thể của Tề Dịch thế mà đã thối rữa toàn thân, ngay cái diện mạo cũng không còn nhìn rõ nữa. Đồng thời, lời đồn trong thiên hạ lại nổi lên tứ phía. Nói cái gì mà Tề Dịch có ý đồ mưu phản, khiến trời cao phẫn nộ, phạm tội bất kính với thần linh, nay đã bị trời phạt, toàn thân thối rữa mà chết. Mà 50 vạn binh mã của ông ta cũng bặt vô âm tính. Mấy ngày sau, lại có lời đồn khác nổ ra, bảo rằng Tề Dịch không phải thua bởi 10 vạn binh mã của Hắc Vân Bảo, mà là bị thiên binh thiên tướng do Hoàng Bán Tiên triệu hồi thu phục, bởi thế mới không rõ tung tích. Hắc Vân Bảo trải qua một kiếp nạn, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng dù sao cũng có không ít huynh đệ bị tử thương. Mấy ngày nay, Mộc Lăng bận rộn giúp mọi người trị thương. Mấy vị phó ban chủ thì lại lo trùng kiến lại những nơi bị hư hỏng. Trong ngoài bảo đều rất trật tự, bận rộn mà không loạn. Ngay trong lúc mọi người bận đến tối tăm mặt mũi, thì Tiểu Hoàng đột nhiên là an nhàn. Còn Tư Đồ thì gấp đến độ vắt chân lên cổ. Người hỏi là nguyên nhân gì sao? Là bởi vì Tiểu Hoàng bệnh rồi. Hết chương 69. Chương 70. Nhân khi rảnh rỗi. Rốt cuộc y làm sao thế? Tư Đồ nóng nảy tới mức bốc khói ở đỉnh đầu, rồi cứ lẩn quẩn sau lưng Mộc Lăng. Nhà ngươi đã bốc thuốc chưa? Ngươi không phải thần y sao? Đã hai ngày rồi, sao lại không khá hơn chứ? Mộc Lăng trợn mắt ngó lên trời. Ta là thần y chứ không phải thần tiên. Nhà ngươi đừng có tưởng rằng ta hốt đại một thang thuốc để trị bệnh gì cũng được. Bệnh tới nhanh như núi đổ, mà bệnh đi như kéo tơ, ngươi không biết hả? Không biết. Tư Đồ trợn mắt. Thế nào thì thế, ngươi trị không hết đồ cho y, ngươi là đồ lang băm. Tư Đồ ngẩn xuất. Mộc Lăng nổi giận. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi nha, ai bảo ngươi thường ngày không biết kềm chế, miệt mài quá độ. Tiểu Hoàng còn nhỏ, ngươi có biết không hả? Sinh hoạt phu thê hiển nhiên không có không được, nếu không thì thành thân làm gì? Tư Đồ tiếp tục trợn mắt. Ngươi đừng có mà đi ngoài không được thì trách cái hầm cầu. Đồ lang băm. Ngươi còn dám nói lão tử lang băm? Mộc Lăng vung tay hất đổ chiếc bàn, xong rồi xấn tay áo lên. Lão tử liều mạng với ngươi. Tư Đồ nhếch chân mày. Ngươi mà đụng được vào ta sao? Hơn nữa, ngươi còn phải giữ cái mạng của ngươi để cứu Tiên Tiên đó. Đợi khi cứu được ngươi rồi, ta sẽ giết chết ngươi. Đã bảo là y phải vất vả lâu ngày nên mới sinh bệnh, chỉ cần từ từ điều dưỡng. Mộc Lăng rống to. Thuốc chỉ có thể điều trị, không thể nào chữa lành ngay lập tức. Ngươi có thông được hay không? Tư Đồ biểu môi. Cái gì mà điều với trả dưỡng? Ngươi nhìn y đi, cứ yếu ớt như là... Tư Đồ bất thình lình vỗ vỗ đầu. Ngươi nói có phải Tiên Tiên có thể nào đã có hay không? Im lặng một hồi sau, rồi Mộc Lăng cầm khay quất vào mặt Tư Đồ. Có cái đầu nhà ngươi, bộ tinh trùng thượng não hả? Nam nhân sao lại có được? trời xanh ta mạnh mẽ mà. Tư Đồ rờ cằm. Vậy cả tiên tiên cũng là thần tiên, nói không chừng. Chà, nếu là con gái thì đặt là Tư Đồ Tiên, còn là con trai thì kêu là Tư Đồ Hoàng. Khóe miệng của Mộc Lăng méo xệch, y nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu sau lại tuôn thêm một câu. Chính người nên đổi thành Tư Đồ Hạ Lưu mới hay đó. Nói đoạn rồi đùng đùng nóng giận bỏ đi, nhưng cũng không quên quay đầu lại nhắc nhở hắn. Mấy ngày nay ngàn vạn lần ngươi không thể xéo đi mau. Tư Đồ phe phẩy tay đuổi y đi. Còn cần ngươi nói hả? Tưởng ta là cầm thú chắc. Mộc Lăng lườm hắn rồi lắc đầu bỏ đi. Trong miệng y thì hùng hổ bảo, mấy bữa nay người bị thương trong Hát Vân Bảo đã rất đông rồi, mỗi một người y đều phải điều trị cẩn thận. Nhưng cái tên Tư Đồ kia vẫn bám theo y mỗi ngày, bảo là phải chữa khỏi cho tiên tiên bảo bối nhà hắn. Mệt chết đi được. Đuổi Mộc Lăng đi rồi, Tư Đồ trở lại bên giường Tiểu Hoàng. Thấy y mặt mũi hay hay đỏ, một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên vầng trán, yếu ớt nằm vùi trong chăn. Tiểu hài tử ngủ mê đến hết cả ngày liền, thỉnh thoảng lúc tỉnh dậy cũng rất mơ màng, cơm đút không chịu ăn, chỉ có đôi lần nhấm nháp chút nước nhưng rồi cũng nôn cả ra. Hai ngày nay y chỉ cầm cự nhờ vào chén thuốc của Mộc Lăng. Cơ thể y vốn đã gầy, bây giờ nằm bên dưới lớp chăn dày sụ ấy trông lại càng thêm nhỏ xíu. Lòng Tư Đồ thì nóng như lửa đốt, hắn ta cũng đau lòng đến sắp chết đi rồi. Cả ngày hắn cứ trộn rộn khẩn trương, sùi cả bọt mép ra ngoài, còn trong mắt hắn thì đầy những đường gân máu. Cứ hễ dùng xong một chén trà nhỏ thì phải lau mồ hôi cho Tiểu Hoàng, lấy chiếc đũa con móm nước vào môi Tiểu Hài Tử, còn thuốc thang thì cũng dùng miệng mình truyền qua cho Tiểu Hoàng uống. Thật là đắng quá chừng. Khi đã vào đến miệng Tiểu Hài Tử mà hắn vẫn còn thấy đắng nghét, hắn rủa thầm, tên Mộc Lăng đúng là đồ vô dụng, thế quái nào mà bốc thuốc lại đắng như vậy chứ. Hai ngày Tiểu Hoàng bị ốm cũng là hai ngày Tư Đồ lục lọi đằng trên đâm sầm đằng dưới, khiến cho hết thảy Hát Vân Bảo gà bay chó sủa. Hắn thấy ai cũng không vừa mắt, các vị phó ban chủ nhân lúc vừa sau cuộc chiến phải lo dọn dẹp trước sau mà né hắn thật xa. Một chút can đảm để xuất hiện trước mặt Tư Đồ cũng không có. Còn những cái tên mà Mộc Lăng dùng để gọi Tư Đồ lại chuyển từ Tư Đồ Khùng Điên sang Tư Đồ Tinh Trùng, rồi Tư Đồ Lưu Manh, Tư Đồ Cầm Thú, và rồi là Tư Đồ Đại Ma Quỷ. Tiểu Hoàng vẫn còn mê man, không ăn không uống, cũng không nhận thức được ai cả. Đến khuya ngày thứ hai, Tư Đồ nhìn thấy trời cũng sắp ló dạng, thì nghĩ bản thân hắn cũng sắp phát điên rồi. Tiên tiên, Tư Đồ dựa vào bên gối Tiểu Hoàng, vươn tay nắm lấy bàn tay mềm nhũn của Tiểu Hài Tử, đặt đầu vào bên cạnh chiếc cổ y mà không ngừng duỗi tới duỗi lui. Ngươi tỉnh dậy đi, nhìn ta một cái rồi hẳn ngủ tiếp. Cứ thủ thỉ như thế mãi một hồi, Tư Đồ đột nhiên cảm giác thấy ngón tay của Tiểu Hoàng khẽ co giật. Hắn mừng rỡ ngước mắt lên thì thấy hàng mi dài của Tiểu Hoàng bất chợt rung lên đôi lần, rồi khẽ mơ màng mở mắt. Đôi con người y vẫn cứ trong người như thế. Tiểu Hoàng mở mắt ra rồi, nhìn thấy hắn xong mới nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tư Đồ. Tiên tiên, ngươi tỉnh rồi. Tư Đồ chợt vùng dậy, cuốn quýt một hồi mới phản ứng bằng cách lao ra ngoài, vừa chạy vừa gọi to. Đầu gỗ, thối đầu gỗ, mau đến xem đi, tiên tiên tỉnh rồi. Vì thế Mộc Lăng chỉ vừa mới ngã lưng chợp mắt chưa đầy một canh giờ sau ba ngày bận rộn thì đã bị Tư Đồ tàn nhẫn dựng dậy, tha đến bên giường Tiểu Hoàng. Đáng hận đến mức Mộc Lăng muốn vứt gã Tư Đồ kia vào lò lửa nấu thuốc để luyện nên một viên thập toàn đại bổ. Khá hơn rồi đó. Mộc Lăng chẩn mạch xong thì hài lòng gật gù. Thấy Tiểu Hoàng vẫn nằm vùi trong chăn đệm mềm mại, ngay cả một tiếng nói nhỏ cũng không cất lên lời, trông rất khả ái, thì Mộc Lăng nhịn không được vươn đầu ngón tay sang nhéo bên má mềm mềm của y. Thế là bị Tư Đồ giằng ra một cái, hắn gầm gừ: "Chỉ cho ngươi xem bệnh, dám ăn đậu hũ ta sẽ chặt ngón tay ngươi." "Bảo vật đó hả?" Mộc Lăng bất mãn. "Đụng thì cũng không cho." Tư Đồ trừng mắt: "Mau xem bệnh đi, nhìn xong rồi về ngủ. Tốt nhất là ngủ luôn tới 1,5 năm sau luôn đi, đỡ ra ngoài gây hại cho người dân lương thiện." "Ta phi." Mộc Lăng ném một cái nhìn khinh bỉ. Y quay lại thì thấy sắc mặt của Tiểu Hoàng dù vẫn yếu ớt và trắng nhợt, nhưng đã không còn vẻ xanh xám như ban đầu. Y thở hắt ra nhẹ nhõm, rồi thấp giọng hỏi han: "Tiểu Tiên Tiên, sao rồi, còn khó chịu ở đâu?" Tiểu Hoàng mấp mấy môi, lý nhí nói: "Cổ họng đau, trên người đau, không có chút sức lực nào cả, nóng nữa." "Là do bị nhiễm thương hàn đến tận gần cốt, xong lại phải làm việc mệt nhọc quá sức đó." Mộc Lăng cười nói: "Có điều trị thêm một thời gian nữa là sẽ khỏi thôi. Có điều trong lúc này ngươi không được lo toan quá nhiều, có biết không?" Tiểu Hoàng gật đầu. Thấy gã Tư Đồ đang đứng ở phía sau Mộc Lăng, khẩn trương đến mức vò đầu bứt tai, rồi gằn giọng hỏi Mộc Lăng: "Ngươi nói xong chưa? Đủ chưa?" Mộc Lăng liếc hắn, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Tiên Tiên, có đói bụng không?" Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Đói hả?" Tư Đồ hấp tấp gọi người tới: "Người đâu?" "Ai, thôi được rồi, nhà ngươi đừng có hành hạ người ta không được ngủ nữa." Mộc Lăng cản Tư Đồ lại: "Ta đi nấu cho Tiểu Hoàng một ít cháo thuốc, ngươi ở lại với y đi." Nói rồi thì đứng dậy, bất giác vươn tay xoa lên khuôn mặt mềm mại của Tiểu Hoàng, xong rồi quay lưng bỏ chạy. Phía sau bay tới một cái ghế bị Tư Đồ ném tới, chật vật lắm mới tránh né được. Mộc Lăng vỗ vỗ lòng ngực: "A Di Đà Phật." "Đã thấy khỏe hơn chưa?" Tư Đồ ân cần đến bên mép giường Tiểu Hoàng, lau đi mồ hôi ẩm ướt trên trán y. "Nóng quá." Tiểu Hoàng khẽ cụt cửa trong chăn, nói giọng oán trách: "Chăn nặng quá đi." "Đừng nhúc nhích." Tư Đồ ghìm Tiểu Hoàng lại: "Đầu gỗ nói là ngươi phải ra mồ hôi mới khỏe, sau đó sẽ ổn thôi. Bây giờ ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Sáng sớm mai nếu như khỏe lại thì ta đưa ngươi đi ngâm suối nước nóng." Tiểu Hoàng trước giờ vẫn luôn nhất mực nghe lời, dù cho có còn khó chịu thì vẫn kiên nhẫn gật đầu. Tư Đồ càng thương y nhiều hơn, bèn vắt ướt một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau trán cho Tiểu Hoàng, ghé vào bên tai y nói nhỏ: "Ngủ trước đi đã, khi nào Mộc Lăng nấu cháo thuốc xong thì sẽ gọi ngươi dậy ăn." "Không buồn ngủ nữa." Tiểu Hoàng vươn vai dưới lớp chăn, rồi khe khẽ kéo kéo vạt áo Tư Đồ, nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi, Hát Vân Bảo có tử thương nhiều không?" "Không có." Tư Đồ nghiêng người sang bảo: "Các huynh đệ đều không sao. Nhưng người đó không nghe Mộc Lăng nói hả? Không được lo lắng nữa đó." "Chỉ hỏi một chút thôi mà." Tiểu Hoàng rút người vào trong giường, rồi vỗ vỗ chiếc gối ở bên cạnh mình, mỉm cười với Tư Đồ. Tư Đồ hồng hộc thở, tự nhắc nhở mình: "Tư Đồ, ngươi không phải là thứ tinh trùng thượng não, tuyệt đối không được làm bậy nha. Nếu không, thật sự sẽ thành cầm thú nha. Tư Đồ nhẫn nhịn xong, lại nằm xuống bên cạnh Tiểu Hoàng, mỉm cười đối diện với y. Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, sao tự dưng lại bệnh chứ? Ta có một giấc mơ kỳ lạ. Tiểu Hoàng nhớ lại. Mơ gì? Tư Đồ cười hỏi. Mơ thấy ông Tịch Ly. Tiểu Hoàng nhỏ giọng. Sao? Tư Đồ nhướng mày. Người cha ma quỷ vô trách nhiệm của ngươi đã nói với ngươi cái gì? Tiểu Hoàng khẽ đấm cho Tư Đồ một cái, rồi trừng mắt lên nhìn. Cơ mà hiện giờ y đang rất yếu ớt, cái trừng mắt kia lại khiến cho Tư Đồ tê dại hết các khớp xương, chịu không nổi phải chồm qua cắn bên má Tiểu Hoàng một cái. Ông Tịch Ly, người bảo rằng người còn sống. Tiểu Hoàng nhỏ tiếng cười. Người bảo ta phải sống cho tốt, sau này người sẽ đến thăm ta. Tư Đồ biểu môi. Ai cần ông ta tới thăm chứ? Có điều nể mặt ông ta là nhạc phụ đại nhân của ta, ta nhịn vậy. Người còn nói muốn huynh dạy võ công cho Ngao Thịnh. Tiểu Hoàng đột nhiên bảo. Hả? Tư Đồ tức giận. Cái tên tiểu bại hoại kia, sao huynh nói vậy được? Tiểu Hoàng phản bác lại. Nó chỉ là tuổi còn nhỏ, nếu nó đã được phong là thái tử thì sớm muộn gì cũng sẽ được đón về hoàng cung. Vào trong đó rồi thì lòng người hiểm ác, nó chỉ có thể tự bảo vệ lấy bản thân mình thôi. Tiểu Hoàng chỉ vì sốt ruột một chút mà đã ho khan. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng ho thì lòng chùng xuống, hắn nhanh nhẹn vỗ về trên lưng Tiểu Hoàng. Được rồi được rồi, người nói sao thì làm như vậy đi. Ta mà dạy thì thằng nhóc đó không nên người sao? Tiểu Hoàng gật đầu rồi cười mãn nguyện. Nhạc phụ đại nhân có nhắc tới ta không? Tư Đồ hào hứng nhích lại gần hỏi thêm. Tiểu Hoàng bị hắn chọc cho mỉm cười. Người chỉ nói có mấy câu thôi, nhưng mà cuối cùng thì nói rằng huynh rất tốt. Sau đó thì ta thấy người ra đi cùng với một ai đó. Người kia có gì đó rất giống huynh. Vậy hả? Tư Đồ chớp mắt. Lẽ nào là cha ta? Không đúng, lão già ấy đã ngẫm từ mấy chục năm trước rồi. Huynh lại nói bậy. Tiểu Hoàng bất đắc dĩ. Ta đang nói người kia cũng vận màu đen toàn thân, vóc người rất cao, và nhìn qua cũng rất ấm áp dịu dàng. Ngươi nói ta dịu dàng hả? Tư Đồ sướng rơn giữ chặt lấy Tiểu Hoàng. Tiên Tiên, gần đây ngươi rất chủ động đó. Ta nghĩ ngươi là ôn thần thì có. Từ phía sau có tiếng nói lạnh lùng cất lên. Tư Đồ chợt co giật khóe mi, quay đầu lại thì quả nhiên là Mộc Lăng đang bưng một bát cháo nóng hổi đứng ở đằng sau nhìn hắn đầy khinh bỉ. Tư Đồ mau chóng đứng dậy, nâng Tiểu Hoàng lên, rồi đặt phía sau lưng y hai lớp đệm để y dựa vào, rồi đón lấy chén cháo từ tay của Mộc Lăng để đút cho Tiểu Hoàng. Đó là một bát cháo cậu kỹ đơn giản, trên mặt có rắc một lớp gừng và hành thái sợi nhỏ, hơi nóng tỏa lên nghi ngút. Khi ngậm trong miệng thì nghe thoang thoảng hương cay và vị ngọt nhẹ, ăn rất dễ chịu. Tư Đồ chăm chú đút cháo, Tiểu Hoàng chăm chú ăn cháo. Mộc Lăng kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh. Thám tử từ kinh thành trở về báo, đoàn nhân mã đến đón Ngao Thịnh đã bắt đầu khởi hành, chưa đến 10 ngày nữa là sẽ đến được Hắc Vân Bảo. Tư Đồ gật gù rồi nhìn sang Tiểu Hoàng, bắt gặp một chút không đành lòng trong đôi mắt của y. Hắn hiểu rõ y đang sợ rằng về sau Ngao Thịnh phải đơn độc đối mặt với những hung hiểm chốn hoàng cung. Hắn sảng khoái bảo. Đừng lo, ngày mai chúng ta sẽ cùng dắt nó tới suối nước nóng. Ngươi dạy nó kế sách, ta dạy nó công phu. Tới lúc nó phải về hoàng cung thì ta sẽ phái Tương Thanh đi cùng thằng bé. Thật sao? Tiểu Hoàng vui mừng quá đỗi. Tương Thanh xưa nay rất biết lắng nghe, mà khả năng cũng rất cao. Nếu để cho y theo Ngao Thịnh thì thật sự không phải lo lắng gì nữa. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng cười rạng rỡ thì trong lòng cũng ấm nóng. Hắn nghiêng người sang, vênh mặt lên. Chỉ cần ngươi thích thì cho ngươi cái mạng của ta cũng được. Mộc Lăng bất giác lẩy bẩy, lắc đầu, bưng mâm bát ra ngoài, rồi cảm thấy da gà nổi hết cả người. Hết chương 70. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Mèo nha. Đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới. Và nếu mọi người có gì muốn chia sẻ hoặc góp ý với Mèo thì đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.